Thánh cung toàn phụ nữ, trông thấy ba cao thủ mặc trang phục của giới cổ võ, họ đều biến sắc. Hỗn sực! Nghe thấy bà lão đứng đầu thánh cung nói thế, cao thủ bên phải người thanh niên quát lớn. Nếu có dám vô lễ với cậu nhạc, đừng trách chúng tôi không khách sáo. Khi thế mạnh mẽ bùng nổ từ người đối phương, trong lúc nhất thời cả thánh cung đều bị áp lực khổng lồ bao phủ, người của thánh cung đều run lẩy bẩy. Họ đều là cao thủ dưới thiên cảnh, rõ ràng hai cao thủ sau lưng người thanh niên đã đạt đến thiên cảnh rồi, chỉ với thực lực của họ thì không làm gì được ba người này hết. Cậu nhạc nhìn chằm chằm vào bà lão đứng đầu thánh cung, cười ha hả. Ha ha, không biết nên xưng hô với tiền bối thế nào. Bà lão trầm giọng nói. Lục Bán Liên. Lục Bán Liên là đại trưởng lão thánh cung, có danh vọng rất gần với Bùi Thiên Âm. Giờ Bùi Thiên Âm đã tan biến vì cứu Lệ Trần, Tần Yên cũng rời khỏi thánh cung, nên cả thánh cung đều do Lục Bán Liên lãnh đạo. Lúc này Lục Bán Liên cũng nhận ra sự mạnh mẽ của người đến. Bà ta nghiêm nghị nói. Không biết các vị là ai, tới thánh cung có chuyện gì? Cậu Nhạc mỉm cười ôn hòa. Tôi tên là Nhạc Không, là người của nhà họ Nhạc ở hạ giới giới cổ võ. Hôm nay tôi đến thánh cung vì ngưỡng mộ tiền bối Tuyết Nữ nên tới thăm hỏi. Đương nhiên Lục Bán Liên sẽ không tin lời dối trá của Nhạc Không. Người của thánh cung cũng trở nên nghiêm nghị. Lục Bán Liên nói, tiền bối Tuyết Nữ đã rời khỏi thánh cung rồi, cậu Nhạc vẫn nên quay về đi. Nhạc Không cười nói, tiền bối Lục đừng có địch ý lớn với tôi như thế. Lần này tôi tới thế tục, trừ việc muốn gặp tiền bối Tuyết Nữ ra, tôi còn muốn bàn chuyện hợp tác với thánh cung. Quả nhiên người tới không có ý tốt lành gì. Lục Bán Liên không tin cậu cả của thế lực ở hạ giới giới cổ võ lại chạy tới thánh cung ở thế tục để bàn chuyện hợp tác. Lục Bán Liên nói, cậu Nhạc đến từ hạ giới giới cổ võ, muốn kiểu hợp tác nào mà không có đây? Thánh cung ở thế tục vẫn chưa có tư cách hợp tác với cậu Nhạc. Nhạc Không lắc đầu. À, không phải thế, tôi đã tới thánh cung để bàn chuyện hợp tác, đương nhiên thánh cung sẽ có tư cách hợp tác với tôi rồi. Huống hồ thánh cung còn do tiền bối Tuyết Nữ tự tay sáng lập nữa. Lục Bán Liên không nói gì, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Nhạc Không. Nhạc Không nói tiếp. Kết giới giữa hạ giới giới cổ võ và thế tục đã tan vỡ, không còn hy vọng vá lại nữa rồi. Hơn nữa vết nứt vẫn đang không ngừng mở rộng. Không lâu sau, hạ giới giới cổ võ và thế tục sẽ hoàn toàn hòa làm một. Đến khi đó, các thế lực ở hạ giới giới cổ võ sẽ tiến vào thế tục. Chắc chắn các thế lực lớn sẽ để mắt tới thế lực ở thế tục. Thánh cung cũng được coi là thế lực hàng đầu thế tục. Nếu không có một đồng minh mạnh mẽ từ hạ giới giới cổ võ, có lẽ sẽ rất nguy hiểm. Hôm nay tôi đến đây để cho thánh cung một cơ hội. Chỉ cần thánh cung đồng ý hợp tác với nhà họ Nhạc, chắc chắn nhà họ Nhạc sẽ không bạc đãi thánh cung. Nghe thấy thế, người của thánh cung đều biến sắc. Sao họ lại không hiểu ý của Nhạc Không chứ? Thánh cung không có cao thủ thiên cảnh nào, còn nhà họ Nhạc thì đến từ hạ giới giới cổ võ, chắc chắn sẽ có rất nhiều cao thủ thiên cảnh. Một thế lực mạnh mẽ như thế sao có thể cam lòng làm đồng minh với một thế lực không có cao thủ thiên cảnh đây? Nhà họ Nhạc đang muốn biến thánh cung thành thế lực phụ thuộc, thậm chí muốn trở thành vua của trung vực Ma Sơn. So với thế tục, hạ giới giới cổ võ chỉ chiếm một diện tích rất nhỏ. Giờ kết giới giữa hai khu vực đang không ngừng tan vỡ, không lâu sau hai khu vực sẽ hoàn toàn hòa làm một. Khi đó chắc chắn thế lực ở hạ giới giới cổ võ sẽ không cam lòng chết dí ở địa bàn của mình, mà sẽ vở rộng ra thế tục. Khi Bùi Thiên Âm còn ở đây, bà ta đã cân nhắc đến chuyện này, cũng đã thảo luận với cao thủ hàng đầu của thánh cung. Người của thánh cung đã lường trước được chuyện này. Một khi hai khu vực hoàn toàn dung hợp, nồng độ linh khí ở thế tục sẽ tăng vọt, tốc độ tu luyện của cao thủ thế tục cũng sẽ tăng gấp mấy lần. Khi đó nhóm cao thủ đứng đầu thế tục sẽ nhanh chóng đột phá thiên cảnh. Những thế lực hàng đầu thế tục sẽ bị thế lực ở hạ giới giới cổ võ để mắt tới. Vì chỉ khi kiểm soát được những thế lực hàng đầu của thế tục, thì thế lực ở hạ giới giới cổ võ mới nhận được sự hỗ trợ lớn hơn. Nhưng họ không ngờ thánh cung lại bị thế lực ở hạ giới giới cổ võ để mắt tới nhanh như thế. Lục Bán Liên trầm giọng nói, rất xin lỗi, chúng tôi không cần hợp tác với bất kỳ thế lực nào ở hạ giới giới cổ võ, chỉ muốn canh giữ truyền thừa của Tuyết Nữ, cố gắng làm thánh cung càng ngày càng mạnh hơn. Bà ta cố tình nhắc đến Tuyết Nữ vì muốn dùng tên của Tuyết Nữ để uy hiếp đám người Nhạc Không. Nhưng những người này đã biết thánh cung do Tuyết Nữ sáng lập mà vẫn dám tới đây. Sao có thể kiêng dè Tuyết Nữ chứ? Quả nhiên cao thủ bên cạnh Nhạc Không cười lạnh. Bà tưởng tôi tên Tuyết Nữ ra là sẽ khiến chúng tôi lùi bước à? Đúng là Tuyết Nữ từng là cao thủ hàng đầu. Nhưng thế thì sao? Cô ta đã thức tỉnh ở thế tục. Tức là bây giờ thực lực của cô ta vẫn chưa quay lại đỉnh cao. Hồi trước cô ta đã đắc tội với rất nhiều cao thủ hàng đầu. Nếu các ông lớn ở thượng giới giới cổ võ biết cô ta còn sống, sao có thể dễ dàng bỏ qua cho cô ta chứ? Chắc giờ Tuyết Nữ đã trốn đi rồi. bằng không cô ta chỉ có thể chờ người ở trên kia đến giết cô ta thôi. Nghe thấy đối phương nói thế, người của Thánh Cung tái mặt. Nhạc Không cười ha hả. Hạ tiền bối Lục, việc hợp tác với nhà họ Nhạc không có hại gì cho Thánh Cung. Tiền bối vẫn nên đồng ý thì hơn. Đương nhiên nếu tiền bối từ chối cũng không sao cả. Vì nhà họ Nhạc chúng tôi đã coi trọng Trung Vực Ma Sơn. Nếu Thánh Cung không đồng ý hợp tác với chúng tôi nghĩ ở Trung Vực vẫn còn rất nhiều thế lực muốn hợp tác với nhà họ Nhạc đấy. Uy hiếp trắng trợn. Đúng như Nhạc Không nói, ở Trung Vực Ma Sơn có rất nhiều thế lực sẽ đồng ý hợp tác với nhà họ Nhạc ở hạ giới giới cổ võ. Nếu Thánh Cung từ chối hợp tác, nhà họ Nhạc có thể dễ dàng nâng đỡ một thế lực khác ở Trung Vực vượt xa Thánh Cung. Không những thế, thế lực này còn đối đầu với Thánh Cung. Giờ Bùi Thiên Âm đã tan biến, chỉ với nền tảng của Thánh Cung bây giờ, sao có thể chống lại thế lực do nhà họ Nhạc nâng đỡ được? Sắc mặt Lục Bán Liên trắng bệch, chẳng lẽ họ phải đồng ý trở thành con rối của nhà họ Nhạc thật ư? Đúng lúc này ma uy mạnh mẽ bỗng giáng xuống bao phủ cả ba người Nhạc Không. Hả? Nhạc Không nhíu mày lạnh lùng nói. Có người tới giành Thánh Cung với chúng ta. Hai cao thủ sau lưng Nhạc Không vội bước lên chắn trước mặt Nhạc Không. Cả hai đều rất nghiêm nghị như gặp kẻ địch mạnh. Cút khỏi Thánh Cung bằng không chết. Một giọng nói lạnh lẽo đằng đằng sát khí rền vang ở Thánh Cung. Sau đó Lệ Trần với vẻ mặt giận dữ xuất hiện trước mặt mọi người. Sau khi thấy Lệ Trần xuất hiện, người của Thánh Cung đều hết sức vui mừng. Lục Bán Liên vội nói. Tông chủ Lệ, ông tới đúng lúc quá rồi. Mong ông để mặt Tông chủ Bùi giúp Thánh Cung chúng tôi. Để Bùi Thiên Âm an toàn vượt thiên kiếp, Lệ Trần đã sẵn sàng hy sinh bản thân để giúp Bùi Thiên Âm. Người của Thánh Cung đều nhớ kỹ ân tình này. Tuy sau cùng Bùi Thiên Âm lại hy sinh để cứu Lệ Trần, nhưng cho dù thế nào điều đó vẫn cho thấy tình cảm giữa Bùi Thiên Âm và Lệ Trần là tình yêu đích thực. Lệ Trần quan sát người của Thánh Cung, thấy không ai bị thương thì thở phào nhẹ nhõm. Lão nói, mọi người cứ yên tâm, có tôi ở đây, không thế lực nào được vấy bẩn Thánh Cung hết. Sắc mặt của ba người Nhạc Không u ám tới cực điểm. Cao thủ bên trái Nhạc Không nghiêm nghị nói, người này tu luyện ma đạo, thực lực cực mạnh, có lẽ đã đạt đến thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ. Nghe thấy thế Nhạc Không nhíu mày, cũng không kiêng dè, lạnh lùng nói, đúng là kinh ngạc, ở thế tục thiếu thốn linh khí mà vẫn có người tu luyện được đến thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ. Đúng là anh ta không kiêng dè gì Lệ Trần, vì trong số hai cao thủ phía sau anh ta, cao thủ bên trái đã đạt đến thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ, còn cao thủ bên phải thì có cảnh giới thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong. Tuy anh ta chưa đột phá thiên cảnh, nhưng cũng là cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong rồi. Trên khắp hạ giới giới cổ võ, anh ta cũng là cao thủ có thiên phú hàng đầu. Nhạc Không đứng chắp tay sau lưng, híp mắt nhìn chăm chăm vào Lệ Trần, lạnh lùng nói, dám ăn nói sằng bậy trước mặt người nhà họ Nhạc tôi, ông muốn chết à? Sau khi anh ta dứt lời, hai cao thủ nhà họ Nhạc cùng bước lên trước, phóng khí thế về phía Lệ Trần. Hừ, trong mắt Lệ Trần lóe lên sát khí, ma uy khủng khiếp lao tới chỗ người nhà họ Nhạc. Khí thế của hai bên va vào nhau, khiến cả Thánh Cung nồng nặc mùi thuốc súng. Áp lực khổng lồ khiến người ta có cảm giác ngạt thở. Trong mắt Lệ Trần tràn ngập vẻ hung tợn, lão cắn răng, cút khỏi Thánh Cung ngay, bằng không đừng trách tôi không khách sáo. Lão chạy tới Thánh Cung ngay sau khi tỉnh lại vì ôm hy vọng sẽ tìm thấy linh hồn Bùi Thiên Âm ở Thánh Cung. Càng kéo dài thời gian thì hy vọng tìm thấy Bùi Thiên Âm cũng càng xa vời. Bây giờ cao thủ đến từ nhà họ Nhạc ở hạ giới giới cổ võ khiến lão vô cùng sốt ruột. Chú Khôn, chú chăm sóc ông ta đi. Nhạc Không nói với cao thủ bên trái anh ta. Vâng. Chú Khôn hơi nhích chân, sức mạnh khổng lồ lập tức đưa lão ta lao về phía Lệ Trần. Chú Khôn là cao thủ thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ, vừa ra tay đã dốc toàn lực. Vì lão ta đã cảm nhận được áp lực khổng lồ từ Lệ Trần, cũng cảm nhận được sát khí mạnh mẽ từ lão. Nếu không dốc toàn lực từ đầu, có lẽ sẽ rất nguy hiểm. Mắt Lệ Trần đen như mực, ma uy cuồn cuộn quanh người lão, trông lão như ma đầu tới từ địa ngục. Thấy chú Khôn xông tới chỗ mình, lão hơi co ngón chân lại, cơ thể bỗng lao đi. Ầm một tiếng, gần như trong chớp mắt, hai cao thủ thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ đã lao vào nhau. Đợt va chạm của hai người tạo ra khí thế khủng khiếp, lan khắp xung quanh như rời non lấp biển. Mau lùi lại! Lục Bán Liên hét lớn, vội dẫn cao thủ Thánh Cung lùi lại. Tuy họ đã bắt đầu lùi ra sau, nhưng vẫn có cao thủ thực lực thấp không chịu nổi khí thế mạnh mẽ, bay thẳng ra xa như bị xe tải tông phải. May mà không có ai bỏ mạng. Cao thủ thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong bên phía Nhạc Không chắn trước Nhạc Không, ngăn cản khí thế bùng nổ từ cuộc va chạm giữa Lệ Trần và chú Khôn. Sau khi va chạm với nhau, cả hai đều không lùi bước nào. Trong mắt Lệ Trần lóe lên vẻ kinh ngạc. Lão không ngờ một đòn toàn lực của mình vẫn không thể đẩy lùi đối phương. Trong lúc lão kinh ngạc, chú Khôn cũng vô cùng chấn động. Lão ta đã đắm chìm ở cảnh giới thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ rất nhiều năm, lại đến từ nhà họ Nhạc ở hạ giới giới cổ võ,